Chương 113, Tân nhậm thiên thần. Tỷ ỷ Cố Đồ, bởi vì ngươi cùng thiên thần hợp thể, cho nên đưa tới Long Châu tiêu thất. Cái kia, ngươi bây giờ hẳn không có biện pháp lại chia thành hai người. A Mù Cụ Dô nói rằng, ân hoàn toàn chính xác là như vậy. Thiên thần cái tên kia nói ta tà ác tiêu thất, lần này hợp thể phía sau liền không cách nào nữa ra đi. Muốn không phải như vậy, hợp thể phía trước, chúng ta cũng sẽ không cực kỳ do dự. Tỷ ỷ Cố Đồ mở miệng nói, gương mặt lãnh đạo. Thực sự là đáng tiếc. A Mù Cụ Dô nhún vai nói rằng, dừng một chút, tiếp tục nói ra, bất quá không quan hệ, nguyên bản thiên thần là Nạ Miệt Tinh nhân. Nghĩ đến Nạ Miệt Tinh cầu sẽ có rất nhiều thích hợp đảm nhiệm thiên thần tồn tại. Ta và Nạ Miệt Tinh cầu đại trưởng Lao vẫn tính là rất thuộc, để hắn trợ giúp tìm một nguyện ý vĩnh viễn lưu ở trên địa cầu đảm nhiệm thiên thần là tốt rồi, như vậy thiên thần có sau đó, Long Châu tự nhiên là có thể sống lại. Ngày mồng 1 tháng 5 linh đúng không, địch ghi. Mù Cù Dồ đem ánh mắt nhìn về phía than đen một dạng địch ghi. Hoa đúng vậy. Địch ghi gật đầu nói. Nếu là thật có thể tìm được nói, địch ghi sẽ phi thường hài lòng. Địch ghi hưng phấn nói, hắn hiển nhiên là một không phải hầu hạ người sẽ chết tinh nhân. Ta đây trước hết đi Nạ Miệt Tinh cầu. Còn nói. Nói xong, Mù Cù Dồ thân hình tiêu thất. Thật là lợi hại. A Nạ mẹ cách địa cầu có thể là phi thường xa. A Mù Cụ Dồ thuấn gian di động lại có thể trực tiếp đạt được, thực sự là thuận tiện. A Cờ Lìn trông mà thèm nói. Nạ Miệt Tinh cầu. Mù Cụ Dồ đột nhiên xuất hiện tại một cái Nạ Miệt Tinh nhân tụ cư địa. Nhìn dáng dấp đều không khác mấy Nạ Miệt Tinh nhân, Mù Cụ Dồ mặt mù trứng phạm vào. Bất đắc dĩ nói, thật nhiều cái tỉ ỉ cổ lộ á ở Mù Cụ Dồ trong mắt, tất cả Nạ Miệt Tinh nhân đều giống nhau. Giống nhau, kỳ thực ở Nạ Miệt Tinh nhân trong mắt, tất cả người địa cầu cũng đều giống nhau. Ngươi là vị nào? Một cái lớn tuổi Nạ Miệt Tinh nhân hỏi. Ta go ý Mù Cụ Dồ, từ địa cầu tới. Mù Cụ Dồ vừa cười vừa nói. Mù Cụ Dồ có thể xác định, chỉ cần là một gã Nạ Miệt Tinh nhân, đều sẽ biết mình tên. Dù sao Nạ Miệt Tinh nhân là một cái thiện lương, đồng thời hiểu được cảm ơn dân tộc. Quả nhiên, đang nghe Mù Cụ Dồ tên phía sau. Trước mặt cái này Nạ Miệt Tinh nhân trong nháy mắt liền kích động, hưng phấn nói, hoa ngươi chính là cái kia cùng phí đỡ chiến đấu, cũng cứu vớt Nạ Miệt Tinh cầu cùng chúng ta nhất tộc người. A Mù Cụ Dồ không trả lời, chỉ là gật đầu cười. Ngài đã tới à, đại trưởng lão một mực tại chờ đợi ngài qua đây, muốn đi gặp ngươi biểu thị cảm tạ. Đi, chúng ta cùng đi gặp đại trưởng lão, tin tưởng đại trưởng lão nhất định sẽ thập phần vui vẻ. Chu Vi cũng không ngừng có Nạ Miệt Tinh nhân qua đây hướng Mù Cụ Dồ biểu thị cảm tạ. Nô tốt, vừa lúc ta cũng muốn tìm đại trưởng lão có chút việc. Mù Cụ Dồ nói rằng, không thành vấn đề, bất luận là chuyện gì, chỉ cần là chúng ta Nạ Miệt Tinh cầu đủ khả năng, chúng ta đều lại trợ giúp thân nhân ngài. Nạ Miệt Tinh nhân dồn dập nói rằng, Mù Cụ Dồ cũng hướng bọn họ tỏa ra cùng với chính mình hữu hảo. Sau đó, liền cùng ngay từ đầu nói chuyện cái kia Nạ Miệt Tinh nhân chạy đi đại trưởng lão nơi ở, kỳ thực Mù Cụ Dồ vốn là có thể dùng thuấn gian di động, thế nhưng làm gì được, cái này Nạ Miệt Tinh nhân thật sự là quá tốt khách ra, toàn bộ hành trình dẫn đường, Mù Cụ Dồ cự tuyệt mấy lần, đều không có cái gì dùng. Không có biện pháp, chỉ có thể cùng cái này Nạ Miệt Tinh nhân cùng nhau chạy về đại trưởng lão nơi ở, bất quá kỳ thực cũng không có tiêu hao thời gian quá dài, không đến nửa giờ liền chạy tới. Đại trưởng lão, đã lâu không gặp. Mù Cụ Dồ cười chào hỏi. Lúc đầu Mù Cụ Dồ còn tưởng rằng, đại trưởng lão không mấy năm sống đầu, bởi vì lúc đó hắn cho đại trưởng lão rót vào sinh mệnh lực, cũng liền đủ sống 5-6 năm, tính toán thời gian cũng mau chấm dứt. Bất quá hiện tại đại trưởng lão tuy là vẫn là than trên ghế, thế nhưng tinh thần cha nở dê tha y coi như không tệ. Nha đã cùng, Nạ Miệt Tinh cầu nhưng là cũng có Long Châu loại này thần kỳ đồ đạc. Chật vật đứng dậy, đại trưởng lao hướng Mù Cụ Dồ hành một cái Nạ Miệt Tinh cầu cao quý nhất cảm ơn chi lễ, sau đó nói ra, tôn kính nhân, chào mừng ngài lần nữa đi tới Nạ Miệt Tinh cầu. Xin hỏi, ngươi hôm nay tới đây là có chuyện gì? Không là có một ít chuyện, cần đại trưởng lão ngài hỗ trợ. Mù Cụ Dồ vừa cười vừa nói, xin mời ngài nói. Đại trưởng lão thanh âm có chút tăng vọt, hiển nhiên có thể trợ giúp cho Mù Cụ Dồ. Đại trưởng lão rất vui vẻ toàn thể Nạ Miệt Tinh nhân nhưng là vẫn luôn muốn cảm tạ Mù Cụ Dồ. Ân, là như vậy đến không có che lấp, Mù Cụ Dồ đem tiền căn hậu quả cho đại trưởng lão nói một lần. Cho nên, ta tới mục đích đúng là, muốn phải hỏi một chút, đại trưởng lão có thể hay không tìm được một cái thích hợp nạ miệt tinh nhân đi địa cầu đảm nhiệm địa cầu thiên thần. Mù Cù Dồ cuối cùng hỏi. Địa cầu A đại trưởng lão rơi vào trầm tư. Một lát, đại trưởng lão đột nhiên trước mắt một sáng, nhìn về phía một bên Nì Dồ nói ra, Nì Dồ, ngươi đi đem đạn đi đi tìm tới. Là vâng đúng, đại trưởng lão. Nì Dồ nói rằng, chỉ chốc lát sau, Nì Dồ mang về một cái khiếp xanh xanh ải đông qua. Đạn đi, tới đây một chút. Đại trưởng lão hướng tiểu hải tử vây vây tay, đạn đi đầu tiên là nhìn một chút Mù Cù Dồ sau đó đi tới đại trưởng lão phía sau, tò mò nhìn Mù Cù Dồ. Ân nhân, hắn gọi đạn đi. Là của ta 108 đứa bé, kể từ khi biết ngài cứu vớt nạ miệt tinh cầu sự tích về sau, liền vận hướng tới địa cầu, cũng muốn gặp ngươi một mặt. Đừng xem đạn đi tuổi còn nhỏ, nhưng là ta xuất sắc nhất mấy người hài tử một trong, tiềm lực cự đại. Nhất định có thể trở thành một cái phi thường ưu tú thiên thần. Đại trưởng lao hướng Mù Cù Dồ giới thiệu đạn đi. Đạn đi cái này người nạ mẹ, Mù Cù Dồ là biết đến. Trong nguyên bản kịch tình là được địa cầu thiên thần, bất quá lại là bởi vì Gohan cứu tính mạng của hắn nguyên nhân năm. Bốn bởi vì Mù Cù Dồ xuất hiện, Gohan chưa có tới đã đến nạ miệt tinh cầu. Lúc đầu Mù Cù Dồ còn tưởng rằng sẽ là khác nạ miệt tinh nhân, không ngờ tới trời xui đất khiến phía dưới, lại sẽ là đạn đi cái này hải đồng qua. Đạn đi, ngươi nguyện ý trở thành địa cầu thiên thần sao Mù Cù Dồ hỏi. Nguyên tắc là nguyên tắc, nếu như đạn đi không tình nguyện nói, Mù Cù Dồ cũng sẽ không bắt buộc hắn, dù sao trở thành địa cầu thiên thần, sở gánh nổi trách nhiệm có thể là rất lớn. Ta nguyện ý đạn đi khiếp xanh xanh hồi đáp, giọng nói tràn đầy chờ mong. Từ đạn đi trả lời lúc vẻ mặt và trong giọng nói, Mù Cù Dồ không có nghe được chút nào bất mãn, xem ra tựa như đại trưởng lão nói như vậy, đạn đi hết sức hướng tới địa cầu. Đạn đi, cái kia hoan nghênh ngươi trở thành địa cầu mới nhậm chức thiên thần. Mù Cù Dồ cười nói.